Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Ngạo Kiều Dơ Bồ. Diệp Ly chuẩn bị cho tốt hết thảy liền lui ra du hí thế giới. Bồi dưỡng Dơ Bồ vốn là tốn hao thời gian rất lâu, đi ra lúc đã khuya, Diệp Ly đem Dơ Bồ để dưới đất, sau đó đi làm sữa bột cho nó, dù sao còn vừa ra đời. Chính là ăn ngủ, ngủ ăn thời điểm, Diệp Ly đem Pokemon thực vật cùng miêu tanh sữa bột phóng tới Dơ Bồ trước mặt thời điểm. Dơ Bồ chỉ là nhìn một chút, sau đó quay đầu sang chỗ khác, giống như có chút khinh thường. Diệp Ly sững sờ, không ăn, vậy làm sao bây giờ? Diệp Ly đi qua, ôm lấy Dơ Bồ, cầm lấy sữa bò hướng trong miệng nó rót, dù sao Dơ Bồ miệng so sánh lớn. Không cần đẩy ra, Diệp Ly biết, càng là ngạo kiều Pokemon càng không thể nuông chiều. Không phải vậy về sau sẽ đối với huấn luyện ra chẳng thèm ngó tới. Đến lúc đó không nghe lời, sẽ rất khó thụ, nhất định phải từ nhỏ bồi dưỡng tính cách. Ngạo kiều không quan hệ, nhưng là nhất định phải nghe huấn luyện ra lời nói. Đây là dây, theo sữa bò đổ vào, Dơ Bồ không ngừng giãy giụa lấy. Sau đó Diệp Ly buông ra nó, Dơ Bồ lui qua một bên, nhịn không được lè lưỡi liếm liếm khóe miệng sữa bò. Sau đó nhãn tình sáng lên, Diệp Ly im lặng, liền không phải muốn cưỡng chế đút cho ngươi ngươi mới biết được vị đạo. Tính cách này vẫn là rất khó mà hầu hạ. Diệp Ly lại đem sữa bò đẩy lên Dơ Bồ trước mặt, lần này nó không có chẳng thèm ngó tới. Nhìn Diệp Ly liếc một chút về sau, cúi đầu xuống uống, chờ Dơ Bồ uống xong, Diệp Ly lại đem Pokemon thực vật đẩy lên trước mặt nó. Dơ Bồ lại là chẳng thèm ngó tới địa quay đầu, nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Ta mẹ nó, Diệp Ly trực tiếp đứng người lên, muốn cưỡng chế an bài nó. Lúc này Dơ Bồ học ngoan, xoay người chạy, vừa chạy một bên, thẻ, đê, đê thẻ, đê, đê thẻ. Đê, đê, địa gọi, vừa vặn cửa gian phòng không có đóng. Dơ Bồ trực tiếp đi ra ngoài, trong phòng khách chạy tới chạy lui, vừa chạy một bên gọi. Diệp Ly ám đạo không tốt, tình huống này muốn kinh động Hàn Diệp nhà A. Vội vàng đi ra ngoài muốn đem nó bắt trở lại, thế nhưng là đã tới không kịp. Hàn Diệp nhà cửa gian phòng mở ra. Còn tốt Clea bọn họ tại Pokebo bên trong không có phóng xuất. Hàn Diệp Nhạ cùng Chameleon đi tới. Liếc nhìn Dơ Bồ sau Hàn Diệp Nhạ chấn động. Nhớ lại hiện lên, Dơ Bồ cũng là sững sờ. Tò mò nhìn Hàn Diệp Nhạ cùng Chameleon. Hàn Diệp Nhạ nhịn không được quay đầu nhìn về phía Diệp Ly hỏi. Đây là, Diệp Ly giải thích nói. Há? Đây là cha mẹ ta 2 ngày trước gửi tới trứng Pokemon, để cho ta chiếu cố thật tốt tới. Kết quả ra đến như vậy, cái tiểu gia hỏa, chết sống không ăn cái gì, thật làm cho đầu ta đau. Hàn Diệp Nhạc hiểu được, quay đầu tò mò dò xét Dơ Bồ, sau đó sắc mặt bình tĩnh nói, cái này tựa như là Dơ Bồ A, bị định vị vì siêu hiếm Dragon hệ Pokemon. Diệp Ly gật gật đầu. Vâng, ta cũng không biết trứng Pokemon bên trong là cái gì. Dù sao ấp trứng đi ra cũng là nó. Hàn Diệp Nhạ ngồi xổm người xuống đối Dơ Bồ nói. Tới, đến ta nơi này. Dơ Bồ khinh thường nhìn một chút Hàn Diệp Nhạ. Bất quá quay đầu nhìn thấy bên cạnh Diệp Ly về sau. Cho Diệp Ly một cái đắc ý ánh mắt. Sau đó hấp tấp hướng Hàn Diệp Nhạ chạy tới, trực tiếp tiến vào nàng trong ngực. Diệp Ly gặp này sạm mặt lại, đến ai mới là ba ba của ngươi a? Thế mà đối với ta như vậy, ta bỏ ra lớn như vậy đại giới cùng đem ngươi bồi dưỡng ra tới là dùng để khí ta sao? Hàn Diệp Nhạ ôm Dơ Bồ, qua bên cạnh cầm một khỏa Pokemon thực vật đưa tới nó bên miệng. Đến, ngoan. Ăn một chút thử một chút. Dơ Bồ mặt mũi tràn đầy khó chịu. Đầu phiết hướng một bên. Bất quá vừa vặn nhìn thấy Diệp Ly. lập tức quay đầu ăn một miếng dưới Hàn Diệp Nhạc đưa tới Pokemon thực vật. Hàn Diệp Nhạc nhếch miệng lên, cưng chiều mà nhìn xem trong ngực Zerbo mở miệng nói. Vừa ra đời Pokemon so sánh tinh nghịch, ngươi muốn hướng dẫn từng bước dẫn đạo nó, dạng này tài năng chiếu cố tốt nó. Diệp Ly thờ ơ nói, không có việc gì, qua mấy ngày ta đem nó gửi về cho cha mẹ ta. Nhìn nó còn điều không nghịch ngợm. Hàn Diệp Nhạc khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Ly. Như thế hi hi búp Pokemon ngươi không chính mình chiếu cố sao? Đem nó bồi dưỡng đứng lên hội rất cường đại a. Diệp Ly hung tợn nói, nhìn nó biểu hiện không tốt liền gửi về. Hàn Diệp Nhạc nhìn về phía trong ngực chính đang nhấm nuốt Pokemon thực vật Zerbo. Nói khẽ, nghe được sao? Phải thật tốt nghe Diệp Ly lời nói. Không phải vậy hắn hội không muốn ngươi. Diệp Ly phát hiện Hàn Diệp Nhạc giống như đối đãi Zerbo không giống bình thường như vậy băng lãnh. Diệp Ly còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Diệp Nhạc cái này một mặt. Diệp Ly nghi hoặc. Bình thường Hàn Diệp Nhạc đối đãi Chameleon thời điểm cũng không gặp nàng dạng này a. Chẳng lẽ là đối Zerbo có đặc thù cảm tình? Zerbo có vẻ như nghe vào Hàn Diệp Nhạc lời nói, nhìn về phía Diệp Ly ánh mắt không giống trước đó như vậy chẳng thèm ngó tới. Hàn Diệp Nhạc có chút không thôi đem Zerbo buông xuống đối Diệp Ly nói. Tốt, nó hiện tại cũng không chống lại Pokemon thực vật. Hy vọng ngươi chiếu cố thật tốt nó. Diệp Ly khoát khoát tay. Yên tâm đi. Hàn Diệp Nhạc quay người đi vào giữa phòng. Giống như tâm tình có chút không đúng. Zerbo nhìn lấy đi vào phòng Hàn Diệp Nhạc. Ánh mắt bên trong mang theo nỗi buồn. Diệp Ly đi đến Zerbo trước mặt. Đi thôi. Trở về phòng. Nhìn thấy Zerbo thật lâu bất động. Diệp Ly khuyên lơn. Yên tâm tốt. Nàng cùng chúng ta ở cùng một chỗ, tùy thời có thể lấy nhìn thấy. Zerbo nghe xong ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Ly, có vẻ như hỏi thăm Diệp Ly có phải hay không đang gạt nó. Diệp Ly ngồi xổm người xuống ôm lấy Zerbo. Yên tâm tốt, ngay tại sát vách, người bình thường có rảnh liền có thể tới gõ cửa. Zerbo lúc này mới gật gật đầu. Yêu yêu đọc sách vạn Uka Ansu. Mở cô em biểu lộ trầm tĩnh lại. Diệp Ly đem nó ôm hội gian phòng, đem nó phóng tới Pokemon thực vật trước mặt. Lúc này Zerbo không tiếp tục chống lại, chậm rãi bắt đầu ăn. Diệp Ly buông lỏng một hơi, đem Clea cùng Otis phóng xuất, cho bọn hắn ngược lại Pokemon thực vật. Diệp Ly không có thả ra Dragonair, dù sao tên kia tiến hóa về sau lộ ra có chút lớn, so Dragonite dành chỗ đưa còn lớn hơn. Đem nó phóng tới trong phòng lộ ra quá chen chúc. Zerbo nhìn thấy Clea chung nó sau sững sờ, ngược lại là chẳng thèm ngó tới biểu lộ. Diệp Ly im lặng, gia hỏa này giống như đối với người nào đều chẳng thèm ngó tới. Chẳng lẽ là bồi dưỡng đến đầy cá thể duyên cớ? Cũng không về phần đi. Chờ bọn hắn ăn xong, Diệp Ly trực tiếp đem Zerbo cùng Otis thu nhập Pokebo, sau đó ôm Clea ngủ. Ngày mai còn có trọng yếu nhất trận đấu. Diệp Ly không có ý định thức đêm. Về đến phòng Hàn Diệp Nhạc ngồi ở trên giường suy nghĩ xuất thần. Lúc đầu nàng coi là rời đi Hàn gia, rời đi phụ mẫu, liền có thể thoát khỏi khi còn bé này đoạn không tốt nhớ lại. Lúc đầu mọi chuyện đều tốt đứng lên. Nhưng là hôm nay gặp Diệp Ly cái kia Zerbo về sau, trong nháy mắt để cho nàng nhớ lại này đoạn ký ức. Khi còn bé, trong nhà nàng cũng nuôi rất nhiều Pokemon, bên trong liền có một cái Zerbo. Bất quá theo Diệp Ly nuôi khác biệt là, cái kia Zerbo là nhốt ở trong lồng. Là, trong nhà nàng sở hữu Pokemon đều là nhốt ở trong lồng nuôi. Cha mẹ của hắn từ nhỏ đã giáo dục nàng và Hàn Thư Tề. Pokemon là công cụ, đối đãi công cụ liền nên băng lãnh vô tình. Chỉ có đi quân lớn nhất khắc nghiệt quản giáo cùng huấn luyện, Pokemon mới có thể trung thành với huấn luyện gia. đồng thời cũng càng thêm cường đại. Bởi vì như vậy bồi dưỡng được Pokemon là băng lãnh, cường đại, không có cảm tình, dạng này Pokemon lại so với nó Pokemon ác hơn, dùng kỹ năng lúc càng thêm quả quyết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.